Con rể chiến thần, chương 1296, không có vô liêm sỉ nhất, chỉ có vô liêm sỉ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tất cả mọi người đều tưởng rằng Dương Hạo Quân đã dùng một quả thận để cứu Trương Phúc Long. Kể cả đoàn Lê Nguyên cũng cho là thế. Bây giờ Quân Lâm chính là ân nhân cứu mạng Trương Phúc Long. Mấy người có dập đầu cảm ơn cũng không đủ. Làm gì có ai như mấy người. Đoàn Lê Nguyên thật sự rất thất vọng. Trước lợi ích của dòng họ, bọn họ đã hoàn toàn coi Dương Hạo Quân là một công cụ. Bảo chúng tôi cảm ơn anh ta á, sao thế được chứ? Đó là chuyện mà nó phải làm. Nó phải cảm ơn chúng ta mới đúng. Nếu không có chúng ta thì làm gì có ai đồng ý chứa chấp kẻ tàn phế như nó. Việc hiến một quả thận là việc mà nó phải làm. Chẳng lẽ nó còn muốn ăn uống không à, nó nghĩ mình là cái gì chứ? Toàn bộ người nhà họ Trịnh đều nói như thế. Đương nhiên là Dương Hạo Quân phải cống hiến vì dòng họ. Đó là việc mà anh phải làm. Còn nói nữa à, được hiến thận để cứu Phúc Long là vinh hạnh của anh ta. Người khác có muốn cứu Phúc Long cũng chẳng có cơ hội đâu. Trịnh Quân Nga nói, hở, Dương Hạo Quân và đoàn Lê Nguyên đều sững sờ. Cô ta có ý gì vậy? Dương Hạo Quân đã hiến một quả thận để cứu người. Cuối cùng việc đấy lại thành vinh hạnh của anh. Giống như việc được cứu Trương Phúc Long là một loại ban ơn vậy. Còn có gì vô liêm sỉ hơn nữa không? Có điều, từ trước tới nay hai nhà họ Đoàn và Triệu vẫn luôn cư xử kiểu như vậy. Không có vô liêm sỉ nhất, chỉ có vô liêm sỉ hơn. Chưa nói gì khác nhưng anh ấy chính là ba của bé Quân. Hai người nhẫn tâm nhìn ba của bé Quân như thế à? Đoàn Lê Nguyên nhìn Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng. Bọn họ rất yêu thương bé Quân. Bé Quân thì sao chứ? Dù sao đi nữa thì cũng là máu mủ của Dương Hạo Quân. Con vật đó và Dương Hạo Quân đều làm liên lụy tới cháu. Mấy người Ngô Thị Lan nói. Đoàn Lê Nguyên càng kinh ngạc. Không phải bọn họ vẫn luôn đối xử rất tốt với bé Quân à? Cô lập tức hiểu ra. Hóa ra là vì ông cụ Lâm rất yêu thương bé Quân. Cho nên bọn họ cũng giả vờ yêu thương bé Quân. Bây giờ ông cụ Lâm đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Nên bọn họ lập tức trở lại như lúc đầu, cách trương.